Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 266: Hóa tiên sáu quan, thành tiên trình tự. 272. Chương 265: Hóa tiên sáu quan, thành tiên trình tự. 23 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 265: Hóa tiên sáu quan, thành tiên trình tự. 2 hợp 1, cầu nguyệt phiếu. Đột phá tới đại thừa hậu kỳ về sau, trong cơ thể ngươi linh khí chi hải khuếch trương trương ngũ thành trở lên, hùng hậu pháp lực cơ hồ có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ. Bế quan kết thúc về sau, ngươi vừa lòng thỏa ý, biết được tiếp qua mấy năm thần cấp dị tộc sẽ giáng lâm. Nhưng ngươi cũng biết, lấy trước mắt thực lực vô pháp giải quyết triệt để Lam Tinh nguy cơ. Thế là dứt khoát sớm chuẩn bị tiến về 3000 thế giới. Không gian bản nguyên không ngừng tăng lên, để ngươi mang đến 3000 thế giới vật tư dung lượng đạt tới 16 cái mét khối. Bởi vậy ngươi có thể rất xa xỉ đem những năm này góp nhặt linh dịch, tụ linh hoa, chân quý thảo dược chờ một chút tất cả đều đóng gói mang đi. Ngươi hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng không ngừng tiến lên, đến sát lục chiến trường cuối cùng, đưa ra giấy thông hành về sau, ngươi tới đến chỗ kia thần bí không gian, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, không đến 40 năm, liền tu tới đại thừa hậu kỳ. Xem ra lần này mô phỏng, khoảng cách đạt tới đại thừa kỳ bát trọng, đã không khó, mà không gian bản nguyên thể ngộ cũng ở đây không ngừng làm sâu sắc. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, mục tiêu là đối không gian bản nguyên thể ngộ đạt đến đại thành cấp. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng, còn thừa năng lượng 191 ức 76 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc dị không gian bên trong. Sau đó, Tô Tỉnh quyết đoán ăn vào Khải Linh Đan, kích phát đại trí trạng thái, bắt đầu lĩnh ngộ xung quanh không gian bản nguyên. Theo Tô Tỉnh đối không gian bản nguyên không ngừng nắm giữ, có thể tại hư không loạn lưu bên trong sống sót thời gian vậy càng ngày càng dài. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh cảm ngộ không gian bản nguyên hiệu suất càng cao. Như thế, không ngừng chính hướng tuần hoàn, Tô Tỉnh đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Đắm chìm thức mô phỏng ngày thứ 24, Tô Tỉnh đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ cuối cùng phá vỡ mà vào đại thành cấp. Còn lại 6 ngày thời gian, Tô Tỉnh cũng chưa lãng phí, tiếp tục tại trong hư không lĩnh ngộ. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trong lòng hơi động, một sợi không gian bản nguyên như là trong suốt tiểu xà bình thường, quấn quanh ở Tô Tỉnh trên cánh tay. Tô Tỉnh khống chế cái này sợi bản nguyên chi lực, nếm thử bao trùm chữ vật giới chỉ. Trải qua nếm thử về sau, Tô Tỉnh khóe mắt mang theo ý cười. Không sai, không gian bản nguyên đại thành, có bản nguyên chi lực có thể nắm giữ không gian vượt qua 50 mét khối. Đối với Tô Tỉnh mà nói, 50 mét khối chữ vật giới chỉ, cơ hồ có thể mang đi hắn tại linh điền động thiên bên trong đại bộ phận vật phẩm có giá trị rồi. Tụ linh hoa, linh thạch, linh dịch, đan dược, các loại chân quý dược liệu, phù lục chờ chút, những này đều sẽ trở thành Tô Tỉnh tiến vào 3000 thế giới sau trọng yếu trợ lực. Dựa theo cái tốc độ này, không gian bản nguyên viên mãn thời điểm, có lẽ có thể mang đến mấy trăm mét khối vật tư. Nếu là chân chính lĩnh ngộ không gian chi đạo, sợ rằng toàn bộ linh điền động thiên đều có thể hoàn chỉnh mang đến. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Linh điền động thiên nếu là có thể mang đến 3000 thế giới, ý vị này, linh mạch chi long cũng có thể cùng nhau mang đến. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tu hành tốc độ sẽ tăng thêm một bước. Hô, bất quá không gian đại đạo lĩnh ngộ tạm thời đối với ta có chút khó khăn. Đây là tiên nhân cảnh sau tài năng suy tính chuyện. Trước mắt phải làm, vẫn là tăng cao tu vi. Thần thức, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Khi ngươi lần nữa tỉnh táo lúc, đã xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ, quen thuộc địa điểm. Trong tay ngươi một chiếc nhẫn chữ vật bên trong chứa lấy ngươi tuyệt đại bộ phận tài phú. Cùng lúc trước so sánh, lần này xuyên qua không gian đối ngươi ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Chỉ là hơi có chút khí tức không thuận, vẫn chưa thụ thương. Điều tức một phen về sau, ngươi ngự kiếm phi hành, tiến về Bạch Đế Thành. Ngươi dùng tên giả Tô Diệp, thể hiện ra có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực. Trở thành Bạch Đế Thành tam đẳng khách khanh trưởng lão. Lần này mô phỏng, ngươi chuẩn bị nếm thử, nhiều nhất có thể mô phỏng bao lâu thời gian. Bởi vậy cũng không tính gia nhập Thanh Vân Tông. Ngươi ở đây Bạch Đế Thành trong động phủ tu hành. Hơn vạn gốc tụ linh hoa phối hợp tụ linh trận. Nhường ngươi động phủ linh khí tràn đầy trình độ có thể so với động thiên. Duy nhất nhường ngươi có chút nhức đầu là, nơi đây thái hư giới cạnh tranh quá lớn. Kém xa ngươi thành thành thật thật tu hành, như ý quan tưởng pháp mang tới thần thức tăng trưởng. Thứ 40 năm, đi tới tiểu thanh vân giới 1.5 năm về sau. Ngươi thần thức gian nan đột phá tới 5.600 dặm. Mỗi ngày đối với như ý quan tưởng pháp tu hành, khiến cho ngươi thần thức càng thêm cứng cỏi. Mơ hồ trong đó, ngươi cảm giác được bản thân nhiều hơn một loại dự cảm. Loại này dự cảm chính là có thể đối với không biết nguy hiểm lẩn tránh. Chính là có thể cảm ứng được bản chất của sự vật cùng đặc tính. Ngươi trong lòng biết, đây là lục thức cảnh. Trong cổ tịch có gian, thần thức đạt tới lục thức cảnh về sau, mới có thể thành tựu đại trí tuệ. Khả biện sự vật bản chất, truy nguyên nguồn gốc, ngộ tính phóng đại. Ngươi trong lòng biết bản thân khoảng cách thần thức lục thức cảnh còn cách một đoạn. Bởi vậy càng thêm cố gắng tu hành. Thứ 41 năm, thần thức tăng trưởng càng thêm chậm chạp. Thế là ngươi quyết định tiến về Thiên Cơ Các bên trong mua tình báo tương quan. Nhìn phải chăng có gia tăng thần thức thiên tài địa bảo. Ngươi tốn hao mấy trăm vạn linh thạch, thành công mua được tình báo tương quan. Ngươi thăm dò được, trừ ngưng thần mộc bên ngoài, hằng tâm cỏ cùng xuyên tâm liên cũng là hiếm có rèn luyện thần thức thảo dược. Phụ trợ tu luyện, làm ít công to. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng một phát. Hoác, cái này không khéo rồi sao? Hằng tâm cỏ trong tay của ta hẳn là liền có a. Đến như xuyên tâm liên, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là tại sắp mở ra mấy cái độ kiếp kỳ bí cảnh bên trong. Tựa hồ có không ít tồn lượng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Tại lúc trước hắn lấy được trong tình báo, còn có mấy cái bí cảnh là tương lai muốn mở ra. Xuyên tâm liên, Hắc Tâm lão nhân lưu lại bí cảnh bên trong, tựa hồ có vị này thiên tài địa bảo, mà lại số lượng không ít. Chấm ngoặc kép, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ kia bí cảnh bên trong còn có một cái chưa hình thành tiên bảo hình thức ban đầu. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, cảm thấy là thời điểm thăm dò một phen bí cảnh rồi. Tô Tỉnh có được đối từng cái bí cảnh sớm nắm giữ thiên nhiên ưu thế, có thể tùy tiện thu hoạch được trong đó thiên tài địa bảo, thậm chí một chút bảo vật chân quý, cho dù là Thanh Vân Tông bên trong cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Thứ 42 năm, ngươi chuẩn bị một phen về sau, đi trước Hắc Tâm lão nhân bí cảnh. Lần này bí cảnh khoảng cách Bạch Đế Thành không hơn vạn bên trong, tranh đoạt tu sĩ phần lớn là độ kiếp kỳ, vì vậy đối với ngươi mà nói cơ hồ không có nguy hiểm. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Hắc Tâm lão nhân khi còn sống chính là tà tu, ở tại lưu lại bí cảnh bên trong có nhiều cơ quan cạm bẫy, ngươi cần dựa theo trong trí nhớ tình báo sớm lẩn tránh những cạm bẫy này. Ngươi sớm đi tới bí cảnh nơi ở, tại bí cảnh mở ra một khắc này liền tiến vào trong đó. Mà lúc này đại đa số tu sĩ còn không biết được nơi này bí cảnh mở ra. Ngươi nương tựa theo trong đầu ký ức, hoàn mỹ né qua từng cái cơ quan cạm bẫy. Một tuần sau, ngươi từ bí cảnh bên trong rời đi, đem bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo chờ cướp sạch trống không. Mà giờ khắc này, đại đa số tu sĩ mới khoan thai tới chậm, tiến vào bí cảnh bên trong thăm dò. Sau một tháng, một cái thú vị tin tức truyền vào Bạch Đế Thành. Hắc Tâm lão nhân bí cảnh chính là một nơi cạm bẫy. Trong đó không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo. Thăm dò bí cảnh mấy trăm tu sĩ. Chết trận vượt qua ba thành. Lại không được đến bất kỳ chỗ tốt. Nghe thế thì tình báo về sau. Người trên mặt nhiều hơn một cỗ vô hình ý cười. Người đem từ bí cảnh bên trong lấy được mấy chục gốc xuyên tâm liên từng cái lấy ra. Mỗi một nguyệt phục dụng một gốc. Thần thức tiến triển cấp tốc. Như thế, thời gian 4 năm đi qua. Thứ 46 năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 6.000 dặm. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường đại thừa kỳ tu sĩ cực hạn. Cho dù là vượt qua thần thức quan độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng kém không nhiều chỉ có cái này cường độ. Nhưng ngươi nhưng như cũ cảm giác mình khoảng cách hạn mức cao nhất còn rất dài một khoảng cách. Phổ thông tu sĩ, muốn tu hành thần thức, trừ bản thân thiên phú bên ngoài, đó chính là cần nuốt thiên tài địa bảo, hoặc là tu hành thần thức bí pháp, mà thiên tài địa bảo khó mà thu hoạch được. Thần thức bí pháp cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Ngươi sở dĩ có thể có được mạnh mẽ như vậy thần thức, trừ ngưng thần đan tác dụng trọng yếu bên ngoài, đó chính là như ý quan tưởng pháp cùng thái hư chi linh trợ giúp. Chỉ tiếc bây giờ ngưng thần đan hiệu quả càng ngày càng yếu. Ngươi chỉ có thể nếm thử cái khác thiên tài địa bảo. Cùng năm, ngươi bắt đầu phục dụng hằng tâm cỏ, cũng cố gắng tu hành, tăng lên thần thức. Thứ 50 năm, ngươi thần thức phạm vi đạt tới 6.300 dặm. Ngươi khoảng cách bước vào thần thức lục thức cảnh càng ngày càng tiếp cận. Thứ 51 năm, tu vi của ngươi đạt tới đại thừa bát trọng trung kỳ. Trước đó tại bí cảnh bên trong lấy được thiên tài địa bảo ngươi đã cơ hồ hao hết. Thần thức tốc độ tăng lên một lần nữa trở nên chậm lại. May mà ngươi thăm dò được thiên cơ các trong phòng đấu giá. Gần đây có mấy bình tăng trưởng thần thức đan dược đấu giá. Thế là ngươi chuẩn bị tiến đến một chuyến đấu giá đan dược. Ngươi cuối cùng lấy 30 triệu linh thạch giá cả, mua được bao quát tỉnh thần đan, vạn hồn đan chờ ở bên trong mấy bình cửu giai đan dược. Ngươi tiêu xài linh thạch cũng không đau lòng. Bởi vì này chút linh thạch là ngươi đem Hắc Tâm lão nhân tiên bảo hình thức ban đầu bán đi về sau. Tùy tiện lấy được. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Bằng vào ta độ kiếp kỳ thực lực, tiên nhân phía dưới vô địch. Xuất ra chỉ là mấy chục triệu hạ phẩm linh thạch. Thật cũng không tính sai tài. Chấm ngoặc kép. Nếu là hợp thể thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ, xuất ra khoản này linh thạch, có lẽ sẽ bị tà tu ăn cướp. Nhưng Tô Tỉnh thực lực đầy đủ che chở bực này tài phú. Chỉ cần không lộ ra hơn 100 triệu linh thạch tài phú, bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ không cùng Tô Tỉnh đánh nhau chết sống. Có những đan dược này, thần thức tốc độ tăng lên hẳn là sẽ không quá chậm. Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Lần này mô phỏng, hắn vẫn chưa tại Thanh Vân Tông bên trong hiện thân. Lại thêm bản thân thiên cơ che đậy. Thanh Vân Tử ký ức không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên muốn tìm tới Tô Tỉnh cũng không dễ dàng. Tô Tỉnh lo lắng chính là Giáng Lâm giáo đối với hắn đuổi bắt. Cho nên, Tô Tỉnh nhất định phải ở một cái an toàn địa phương. Càng nghĩ, Tô Tỉnh vẫn cảm thấy Thiên Ma Thành thích hợp hắn nhất. Thiên Ma Thành. Mặc dù chỗ tiền tuyến, nhưng là kiên trì thời gian lại lâu nhất, càng có thiên ma đem hóa thân trấn thủ, chắc hẳn Giáng Lâm giáo không dám tùy tiện đi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, tâm ý đã quyết, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tham gia đấu giá hội về sau. Trong thời gian ngắn tu hành tài nguyên không thiếu, người tiếp tục cố gắng tu luyện. Trong nháy mắt, lại là thời gian 4 năm quá khứ, thứ 55 năm. Người thần thức tăng trưởng đến 6.700 dặm. Đối với như ý quan tưởng pháp tu hành càng xâm nhập thêm. Thứ 59 năm, người thần thức tăng trưởng đến 7.000 dặm. Trước đó đấu giá đoạt được đan dược tiêu hao sạch sẽ. Nhưng người vẫn chưa đến trước mắt thần thức hạn mức cao nhất. Người đối với lần này 10 phần kinh hỉ. Hạn mức cao nhất càng cao, người ngày sau thành tựu tiên nhân sau thần thức vậy liền càng mạnh. Thứ 60 năm, người mở quẻ bói toán, tính tới mình nếu là tiếp tục lưu lại Bạch Đế Thành bên trong. Tương lai có lẽ sẽ có một kiếp. Những năm này, Thập Vạn Đại Sơn thế cục càng ngày càng kém. Bạch Đế Thành bên trong tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Người trong lòng biết Giáng Lâm giáo có lẽ đã rảnh tay tìm kiếm tung tích của ngươi. Thế là ngươi quyết định thật nhanh, cưỡi phi thuyền tiến về Thiên Ma Thành. Sau mấy tháng, ngươi đến Thiên Ma Thành. Đến Thiên Ma Thành bên trong, quả nhiên loại kia nguy hiểm dự cảm giảm bớt rất nhiều. Giáng Lâm giáo cho dù như là trong âm u độc xà, nhưng cũng sẽ không ngốc đến cứng rắn Thiên Ma Thành tiền tuyến tu sĩ. Bởi vì, nơi này tập kết tiểu thanh vân giới tuyệt đại đa số tinh anh tu sĩ. Lúc này Thiên Ma Thành ngay tại hướng tiểu thanh vân giới trắng trợn thu thập tu sĩ. Cộng đồng chống cự dị tộc, mà ngươi cho thấy bát giai luyện đan sư, cửu giai trận pháp đại sư trình độ, bị đặt vào Thiên Ma Thành hậu cần tu sĩ bên trong. Như là trước đó bình thường, người mỗi ngày thời gian so sánh tự do, trừ mỗi tháng cung cấp hạn ngạch đan dược và chữa trị trận pháp bên ngoài. Tuyệt đại đa số thời gian ngươi đều dùng tới tu luyện. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 64 năm, người thần thức tăng trưởng đến 7,200 dặm. Thiên Ma Thành bên trong tu hành tài nguyên tương đối thiếu thốn. Bởi vậy ngươi thần thức tăng lên chậm chạp. Thứ 65 năm, tu vi của ngươi đi tới đại thừa kỳ bát trọng hậu kỳ. Theo luyện khí tu vi cảnh giới đề cao, ngươi tu hành tốc độ vậy dần dần trở nên chậm. Một năm này, ngươi ở phía trước tuyến ngẫu nhiên được đến một đạo tin tức. Tiền tuyến bên trong xuất hiện không ít cường đại mắt đỏ dị tộc. Đối tu sĩ tạo thành cực lớn bối rối. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Mắt đỏ dị tộc, không phải là Hồng Nguyệt. Chẳng lẽ, Hồng Nguyệt nhanh như vậy liền sống lại? Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Mô phỏng thứ 65 năm. Lúc này dòng thời gian bên trong, Lam Tinh cũng đã tiêu vong. Bị cự thú thôn phệ. Mà Hồng Nguyệt phải chăng phục sinh? Tô Tỉnh cũng không biết. Chỉ bất quá mắt đỏ dị tộc, khả năng rất lớn chính là bị Hồng Nguyệt chi phối. Chậc chậc, một vị đã từng có thể so với đại la cảnh giới dị tộc tà thần. Hẳn là thực lực vẫn chưa khôi phục cường thịnh a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Đối với thực lực cường đại sinh mệnh cá thể mà nói, rất khó thụ thương. Chỉ khi nào thụ thương, khôi phục càng thêm khó khăn. Huống chi, đối với một tôn so sánh đại la kim tiên tà thần, nếu muốn phục sinh, cho dù kế hoạch vạn năm, chỉ sợ cũng khó khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Đáng tiếc, cho dù là khôi phục đến kim tiên, thái ất cảnh giới, cũng không phải tiểu thanh vân giới tu sĩ có thể ngăn cản. Trừ phi những thế lực lớn khác nhúng tay. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ thở dài một tiếng. Yên lặng đem Hồng Nguyệt phục sinh tin tức ghi chép lại. Chờ Tô Tỉnh thực lực đủ cường đại về sau. Cái này chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh Hồng Nguyệt, có lẽ sẽ là Tô Tỉnh một nơi cơ duyên. Tiếp xuống, liền ổn định tăng thực lực lên, lại tận khả năng nhiều mô phỏng một chút thời gian đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 68 năm, Thiên Ma Thành thế cục càng thêm ác liệt, tiền tuyến bên trên tử thương tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Thiên Ma Thành đối tiểu thanh vân giới tu sĩ điều động vậy càng phát ra tấp nập. Có chí tu sĩ nhận chủ động tiến về Thiên Ma Thành tham chiến. Nhưng càng nhiều tu sĩ thì là bị Thiên Ma Thành cưỡng ép chinh chiêu. May mà ngươi ở đây Thiên Ma Thành chúng qua coi như không tệ. Bởi vì gia nhập thời gian hơi sớm. Luyện đan, bày trận kỹ nghệ thuần thục. Không ít tu sĩ đều đúng ngươi cung kính có thừa. Nhưng năm gần đây, theo tiền tuyến áp lực đại tăng, càng ngày càng nhiều hậu cần tu sĩ quân gặp phải dị tộc đánh lén. Người thời khắc cảnh giác, khả năng đến dị tộc đánh lén. Thứ 69 năm, người vị trí thành trì, rất không may bị một đầu thần cấp dị tộc đánh lén. Thành bên trong độ kiếp kỳ tu sĩ liều mạng ngăn cản. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thời khắc mấu chốt, người một kiếm xuất thủ. 720 đạo kiếm cương tề phát, cơ hồ đem đầu này thần cấp dị tộc tại chỗ chém giết. Sau trận chiến này, người nhất chiến thành danh, Người ở đây thiên ma thành đãi ngộ cùng tu hành tài nguyên. Có biên độ nhỏ tăng lên. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 72 năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 7,600 dặm. Mà thiên ma thành tình thế vậy càng thêm ác liệt. Theo dị tộc không ngừng xâm lấn. Không biết thiên ma thành còn có thể chống cự bao lâu. Tiểu thanh vân giới bên trong, các thế lực lớn bắt đầu lần lượt rút lui. Khiến cho tiểu thanh vân giới càng thêm trống rỗng. Như thế lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 75 năm, người thần thức tăng trưởng đến 7,800 dặm. Cùng năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ bát trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu bế quan đột phá. Thứ 76 năm, ngươi lần thứ nhất đột phá thất bại. Nhưng ngươi vẫn chưa nhụt chí. Ngược lại tiếp tục xúc tích lực lượng. Như thế, lại là 3 năm qua đi. Thứ 79 năm, người thần thức ở nơi này 1 năm tăng trưởng đến 8.000 dặm. Cùng năm, người vị trí bộ đội tiền tuyến bị dị tộc đánh lén. Tử thương thảm trọng, một đầu thần cấp dị tộc xuất thủ hướng các ngươi phát động công kích. Xung quanh độ kiếp kỳ tu sĩ liều mạng khó mà ngăn cản. Sở hữu tu sĩ đem hy vọng ký thác trên người ngươi. Hy vọng ngươi có thể như 10 năm trước như vậy. Một kiếm chém ra, trọng thương thần cấp dị tộc. Nhưng rất đáng tiếc, người trước mắt thực lực khoảng cách nhân tiên cảnh còn có một đoạn chênh lệch. Thiếu khuyết không nói võ đức thiên phú gia trí. Người bị cái này dị tộc không ngừng áp chế. Người phối hợp mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Miễn cưỡng trì hoãn hơn trăm hiệp. Nhưng vẫn là bị đầu này thần cấp dị tộc chém giết. Người chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ mô phỏng 79 năm A. Mà lại thứ 79 năm. Tiểu thanh vân giới vẫn chưa luân hãm. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh bắt đầu phân tích. Mặc dù tiểu thanh vân giới tại đối kháng dị tộc bên trong ở vào hạ phong. Nhưng dù sao thực lực tổng hợp cường đại. Dựa theo cái này xu thế. Kiên trì cái hơn 100 năm sợ rằng đều không phải vấn đề. Đáng tiếc, nếu là các thế lực lớn vẫn chưa rời trận, tiếp tục thủ vững lời nói. Dù là thủ cái 200 năm cũng có thể. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. 79 năm, đây cũng là hắn mô phỏng từ trước tới nay một lần lâu nhất rồi. Mà lại nguyên nhân cái chết, không phải tiểu thanh vân giới hủy diệt, mà là chính hắn thực lực không đủ. Chịu không được thần cấp dị tộc thay nhau công kích, hạ đẳng thần lực dị tộc, tương đương với nhân tiên cảnh tu sĩ, mà ta mỗi lần tại mô phỏng bên trong, chỉ có một lần xuất thủ thực lực có thể so với nhân tiên. Vẫn là yếu đi chút, chấm ngoặc kép, trước mắt mà nói, trừ tu vi tăng lên, nhanh nhất tăng thực lực lên phương pháp, chính là hộ thể kiếm cương. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nguyên bản 720 đạo hộ thể kiếm cương, chính là hắn cực hạn, nhưng bây giờ Tô Tỉnh kiếm ý viên mãn, kiếm chân ý gần gũi nhập kiếm đạo, cái này hạn mức cao nhất liền vào một bước tăng lên. Nếu là có được hơn 1.000 đạo hộ thể kiếm cương, dù là không tá trợ không nói võ đức thiên phú, chỉ sợ ta cũng có thể cùng nhân tiên cảnh một trận chiến. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng có tự tin mãnh liệt. Bất quá lần này, vẫn là xem trước một chút mô phỏng ban thưởng lại nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Phụ pháp đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 60 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 60 triệu năng lượng, đại thừa kỳ bát trọng, đại thừa kỳ tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Tìm kiếm đạo uẩn, pháp lực cùng thiên địa cộng minh, linh lực chi hải vô tận đã, giá bán 6 tỷ năng lượng, thần thức 8.000 dặm, nhập vi cảnh, thần thức phạm vi đạt tới 8.000 dặm, thần thức cường độ đã cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tương đương. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới lục thức chi cảnh, giá bán 4.5 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, không có quá nhiều do dự. Mặc niệm nói, hối đoái đại thừa kỳ bát trọng tu vi, cùng với 8.000 dặm thần thức. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra đại thừa kỳ bát trọng tu vi. tốn hao 6 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 131 ức 76 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra thần thức 8.000 dặm, tốn hao năng lượng 4,5 tỷ, còn thừa năng lượng 86 ức 76 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh tu vi khí thế liền bắt đầu bạo tăng. Đại thừa kỳ ngũ trọng, đại thừa kỳ lục trọng, đại thừa kỳ thất trọng. Đạt tới đại thừa hậu kỳ về sau, Tô Tỉnh tu vi tiến thêm một bước, trực tiếp đột phá tới đại thừa kỳ bát trọng, mà lại khí tức tăng lên không ngừng, thẳng đến tiếp cận đại thừa kỳ bát trọng đỉnh phong. Sau một lát, Tô Tỉnh thích ứng bạo tăng tu vi, chậm rãi mở mắt, hài lòng nói, không sai, đại thừa kỳ bát trọng đỉnh phong. Như thế tính ra, lần sau mô phỏng đột phá tới đại thừa kỳ viên mãn tình thế bắt buộc. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đột phá đại thừa kỳ viên mãn về sau, liền muốn cân nhắc độ kiếp phi thăng sự tình rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá dưới mắt, vẫn là trước thích ứng một phen mới thần thức. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rời đi linh điền động thiên, xuất hiện ở trong túc xá. Sau đó, lấy đại hạ kinh đô thành làm trung tâm, Tô Tỉnh thần thức giống như thủy triều hướng phía bốn phía trải rộng ra. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ kinh đô thành. Sau đó 1.000 dặm, 3.000 dặm, 5.000 dặm, 8.000 dặm, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm. Trong phạm vi 8.000 dặm, đều ở đây Tô Tỉnh thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Nếu là duy trì bình thường trạng thái, chỉ cần có triệu chứng sinh mệnh tương đối cao cường giả xuất hiện, liền sẽ gây nên Tô Tỉnh chú ý. Nếu là phát động nhập vi cảnh thần thức diệu dụng, cho dù là một tia gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi Tô Tỉnh cảm giác. Chỉ tiếc, một mực bảo trì cường độ cao quan trắc, đối tinh thần hao tổn quá lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó thu hồi thần thức. Trước mắt, Tô Tỉnh thần thức phạm vi chính là một cái bán kính 8.000 dặm chính tròn. Hướng bắc, Tô Tỉnh thần thức phạm vi đã vượt qua Đại Hạ quốc, thẳng tới càng đầu bắc bắc hoang nước. Mà hướng nam, Tô Tỉnh thần thức thì đã tiếp cận Đại Hạ quốc trung nam bộ. Khoảng cách Kim Lăng thành chỉ có 1.000 dặm xa. Nhưng cẩn thận lý do, Tô Tỉnh thần thức vẫn chưa liên quan đến thành phố Song Khánh, phòng ngừa bị Long lão cẩu cảm thấy được. Nhắm hướng đông, Tô Tỉnh cảm thấy được chính là biển rộng mênh mông, gần như sắp đến Hoàng Đảo quốc đường biên giới. Tiên nhân cảnh phía dưới, thần thức liền như thế rộng lớn. Kia nếu là thiên tiên, chẳng phải là có thể bao trùm cả một cái thế giới. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng trọng, có lẽ kim tiên, đại la kim tiên thần thức, có thể bao trùm toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng nói không chính xác. Xem ra sau này, đối mặt với nhóm cường giả nhất định phải cẩn thận rồi. Nếu không nhất cử nhất động của ta, đều có thể ở tại bọn hắn giám thị bên trong. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhìn thoáng qua thời gian, lúc này Lư Nguyên Võ đoán chừng đã đến địa điểm ước định. Thế là Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ chạm mặt. Rất nhanh giao dịch kết thúc, Tô Tỉnh bảng bên trên lại thêm ra tiếp cận 4 tỷ mô phỏng năng lượng. Ngự kiếm tiến về tiên võ thời đại phó bản, Tô Tỉnh tại dị kim loại khoáng mạch bên ngoài dừng lại. Mở ra trận pháp cấm chế, tiến vào bên trong, thợ mỏ khôi lỗi rất cho lực mà. Tô Tỉnh nhìn xem chỉnh tề cắt chém dị kim loại quặng thô, vui mừng vỗ vỗ thợ mỏ khôi lỗi đầu. Nói đến, cái này thợ mỏ khôi lỗi đầu rất lớn, không bằng liền gọi đầu to được rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm một câu. Sau đó cho thợ mỏ khôi lỗi thay đổi mới linh thạch. Dựa theo tiến độ này, dự tính một tuần thời gian, thợ mỏ khôi lỗi có thể đào ra hơn 500 mét khối dị kim loại quặng thô. Hiệu suất tỷ lệ Tô Tỉnh tin tưởng bên trong còn cao hơn một chút. Tô Tỉnh sau đó tiến vào linh điền động thiên, bắt đầu rèn đúc tiếp theo chỉ thợ mỏ khôi lỗi. Một tuần sau, Tô Tỉnh đem một tôn mới luyện chế ra thợ mỏ khôi lỗi đem đến dị kim loại trong mỏ quặng. Sau đó đem kích hoạt. Không sai, bằng vào ta bây giờ khôi lỗi kỹ nghệ, một tuần có thể rèn đúc ra một đầu hoàn chỉnh. Một vị khác ngược lại là chỉ có thể rèn luyện cái thể xác. Chấm ngoặc kép, dựa theo tiến độ này. 2 tuần thời gian cố gắng một chút. Rèn đúc ra 3 đầu thợ mỏ khôi lỗi vấn đề không lớn. Tô Tỉnh nói thầm mấy câu. Sau đó nhìn thoáng qua thời gian. Xem chừng Cận Tòng Tuyết lúc này đã tại trong biệt thự chờ đợi. Thế là Tô Tỉnh vậy thu thập một phen. Rời đi tiên võ thời đại phó bản. Mấy canh giờ về sau. Tô Tỉnh xuất hiện ở Cận Tòng Tuyết trong biệt thự. Hôm nay Cận Tòng Tuyết mặc vào một thân thanh lương váy dài. Thật xa liền đối Tô Tỉnh chào hỏi. Người bận rộn. Một tuần này lại tại bận bịu cái gì đâu. Cận Tòng Tuyết dí dỏm nổ nháy mắt. Sau đó thấp giọng hỏi. Khụ khụ. Trong tổ chức có hay không nhiệm vụ mới phái xuống tới. Tô Tỉnh thấy Cận Tòng Tuyết bỗng nhiên thần bí. Lập tức sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Suy nghĩ một phen nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nhường ngươi khai phát tốt nước Mỹ bên kia thị trường. Nhiều làm chút thâm uyên chi thạch tới. Cận Tòng Tuyết nghe xong vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn. Nghĩa chính ngôn từ nói. Bao tại trên người ta. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong. Tô Tỉnh đem một tuần này 500 mét khối dị kim loại giao cho Cận Tòng Tuyết. Sau đó lại đem tích cốc đan cùng dưỡng nhan đan cùng nhau giao phó. Bởi vì Tô Tỉnh gần 2 tuần không có đào quáng nguyên nhân. Cho nên Tarot hội cung cấp mô phỏng năng lượng bạo giảm. Một tuần này chỉ là 400 triệu năng lượng tả hữu. Tô Tỉnh vậy không nóng nảy. Biết được khôi lỗi thuộc về trường kỳ ích lợi. Muốn không được một tháng. Ích lợi liền sẽ viễn siêu trước đó. Rời đi biệt thự. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 12 tháng 5 hôm nay. Làm lạnh kết thúc, Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 132 ức 2076 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Quyết đoán nói. Rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú tinh tính đại sư. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Tinh tính đại sư. Màu tím thiên phú. Tu tiên bách nghệ chi tinh tính. Có thể thông qua quan trắc trong bầu trời đêm ánh sao biến hóa. Từ đó xem bói khí vận cắt hung. Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tục 2 lần đều là màu tím thiên phú. Mặt mũi này có chút tiểu hắc a. Tô Tỉnh nhịn không được nhả rãnh một câu. Nhìn về phía lần này thiên phú giới thiệu. Tinh tính, nếu như ta nhớ không lầm. Cái này tựa hồ là xem bói chi đạo bên trong một cái phân nhánh. 3.000 thế giới bên trong. Một chút đặc thù bộ lạc vu sư tựa hồ chính là làm cái này. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu không còn quan tâm. Tinh tính. Không phải là cái gì cao thâm tu tiên bách nghệ. Hô. Đã không có rút đến tốt thiên phú. Kia lần này mô phỏng liền dựa theo kế hoạch thực hành đi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Trước mắt. Tô Tỉnh tu vi đạt tới đại thừa kỳ bát trọng đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới đại thừa kỳ viên mãn. Đến lúc đó liền có thể chuẩn bị độ kiếp. Tô Tỉnh lần này mô phỏng, liền muốn vì độ kiếp làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trước mắt mạnh mẽ tấn công nhất phòng thủ đoạn. Hộ thể kiếm cương, cũng cần tiến một bước tăng cường. Như thế, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Kết quả thuận lợi. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc đại điện bên trong. Trước người truyền đến Vu Cát Thái Thượng trưởng lão thanh âm. Đồ nhi ngoan, đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư thúc đến đây. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy làm theo. Sau đó chạy tới phía sau núi bên trong. Thuận lợi đem thần nông Hữu Điền đưa đến đại điện về sau. Tô Tỉnh đi theo Vu Các đi trước hậu điện. Đồ nhi ngoan, ngươi có chuyện gì hỏi ta? Vu Các vuốt râu hỏi. Trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Tô Tỉnh nghe vậy trầm ngâm một lát sau. Hỏi, sư tôn, ta trước mắt tu vi đã nhanh đạt tới đại thừa kỳ viên mãn. Bởi vậy nghĩ đến hỏi một chút độ kiếp sự tình. Vu Các nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Khẽ gật đầu, trong đầu lóe qua hồi ức chi sắc. Độ kiếp, đúng vậy a, chỉ chớp mắt, lúc trước cái kia tại lão phu đằng sau đuổi theo chạy muốn ăn hoàng tiên gà tiểu thí hài. Cũng mau muốn thành tiên rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Tựa hồ tại phó bản trong bối cảnh, Tô Tỉnh hóa thân La Tiểu Xuyên. Cùng trong tông môn rất nhiều người, đều quan hệ không tầm thường. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ lung tung thời điểm, Vu Các lại hỏi, Tiểu Xuyên, người nói, như thế nào tiên? Tô Tỉnh nghe tới Vu Các lời nói về sau, suy tư một chút hồi đáp. Pháp lực tập đại thành người, hưởng thọ nguyên vạn năm kéo dài không dứt, tiêu giao tự tại người vì tiên. Chấm ngoặc kép, Vu Các nghe xong Tô Tỉnh sau khi trả lời, vẫn chưa bình phán đúng sai, mà là giải thích nói. Đại thừa kỳ cùng tiên nhân cảnh giới, nhìn như chỉ kém nhất trọng cảnh giới, nhưng là tiên phàm có cách, cách biệt một trời a. Cho dù là đại thừa kỳ viên mãn, tại phàm trần đỉnh tiêm tu sĩ, vẫn là phàm phu tục tử, chưa thể nhìn một tiên đạo, đếm kỹ tu sĩ cảnh giới, từ luyện khí, trúc cơ, kim đan nguyên anh, hoặc là hóa thần phản hư, hợp thể đại thừa kỳ, cái này trải qua các loại, chính là lại vì thành tiên làm chuẩn bị, vừa vào luyện khí sâu như biển a. Tô Tỉnh ở một bên lẳng lặng nghe, vị này râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão, hiển nhiên tại đối với mình thành tiên cả đời. Hồi ức trước kia, Vu Các nói tiếp, kim đan cảnh giới thời điểm, chúng ta kết thành cửu chuyển kim đan, nguyên anh thời điểm, càng là truy cầu siêu hạng nguyên anh. Đây hết thảy, chính là lại vì thành tiên đánh xuống căn cơ. Không kết cửu chuyển kim đan, thành siêu hạng nguyên anh người, vô vọng tiên đồ, đây cũng không phải là nói chơi. Dừng một chút, Vu Các nói tiếp, mà ở đại thừa kỳ viên mãn về sau. Đối với chúng ta phàm trần tu sĩ khảo nghiệm chân chính. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Xuyên ngươi pháp lực thâm hậu, một thân tu vi cơ hồ cùng tiên. Bởi vậy, hóa tiên năm cửa bên trong, người trước xông pháp lực quan, chính là thỏa đáng chi pháp. Hóa tiên năm cửa, chính là pháp lực quan, nguyên thần quan, luyện tâm quan, nhục thân quan, độ kiếp quan. Này năm cửa, vô luận trước sau. Chỉ cần vượt qua vừa nhốt, liền có thể sơ bộ thốn phàm, thành công tiến vào độ kiếp kỳ. Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu. Hắn biết được hóa tiên năm cửa. Cái này năm đạo trạm kiểm soát. Chỉ cần tùy ý thông qua trước bốn quan, liền có thể xưng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Tóm lại, đơn thuần vượt qua pháp lực quan người, có thể xưng độ kiếp kỳ tu sĩ. Vượt qua pháp lực, nguyên thần, luyện tâm, nhục thân. Bốn quan người, cũng vì độ kiếp tu sĩ. Độ kiếp kỳ nghiêm chỉnh mà nói, không phải một cái đơn độc cảnh giới, mà là một loại tùy thời có thể dẫn bên dưới lôi kiếp. Phi thăng thành tiên trạng thái. Trước bốn quan chỉ cần thông qua vừa nhốt, đến lúc đó lại vượt qua lôi kiếp, liền có thể trở thành tán tiên liệt kê. Nhưng nếu là muốn thành tựu chính thống tiên đồ đại đạo, liền phải tất yếu năm cửa tận qua. Tô Tỉnh nguyên bản dự định là ưu tiên cách đi lực quan hoặc là luyện tâm quan. Cái này hai quan, hắn có thiên nhiên ưu thế. Đạt được linh mạch chi long quà tặng, Tô Tỉnh pháp lực so cùng cảnh giới thâm hậu quá nhiều. Mà ở hóa thần kỳ lúc, Tô Tỉnh thông qua luyện tâm năm cửa. Cho nên vượt qua luyện tâm quan vậy không thành vấn đề. Đến như nhục thân, nguyên thần, Tô Tỉnh vậy một mực tại vì đó làm chuẩn bị. Cố gắng tăng lên thần thức, rèn luyện thân thể, Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại độ kiếp kỳ tương quan tin tức. Mà trước mắt Vu Các lại nói, bất quá, hóa tiên năm cửa, cũng chưa chắc chỉ có 5 cửa. Hả? Tô Tỉnh nghe xong theo bản năng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mờ mịt. Hóa tiên 5 cửa chính là tu tiên giới từ xưa đến nay chung nhận thức. Vì sao không ngừng 5 cửa? Đã thấy Vu Các giải thích nói. Tại hóa tiên 5 cửa bên ngoài, kỳ thật ta La Thiên Tông truyền thừa bên trong, một mực còn có một đạo khác chạm kiểm soát. Linh vực quan, linh vực quan. Tô Tỉnh nghi ngờ nói. Vu Các nhẹ gật đầu, nói, tại thành tiên trước đó, phàm nhân lĩnh ngộ, đơn giản chính là bản nguyên chi lực. Bất kể là lực chi bản nguyên, nhanh chi bản nguyên, ngũ hành bản nguyên vẫn là không gian, thời gian chờ các loại, cũng không chạm tới đạo phạm trù. Nhưng ở sau khi thành tiên, chính là không ngừng làm sâu sắc đối đạo lĩnh ngộ, nhân địa thiên tam tiên sơ bộ lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu. Chân tiên cảnh mới có thể đối đạo lĩnh ngộ sơ bộ nắm giữ. Lại sau này huyền tiên, kim tiên chờ chút, chấm ngoặc kép, mà tiên nhân sở dĩ cường đại. Không chỉ là bởi vì cường đại thần thông pháp lực, vô tận thọ nguyên, càng là bởi vì hắn nhóm đem bản thân đối với đạo lĩnh ngộ dung nhập tự thân vực bên trong. Nói đến đây, Vu Các mang trên mặt tự hào thần sắc, mà ta La Thiên Tông tổ sư lưu lại truyền thừa, có thể tại thành tiên trước đó liền sơ bộ lĩnh ngộ linh vực hình thức ban đầu. Đây là tiên nhân cảnh tài năng tiếp xúc lực lượng, cái gọi là một bước trước, từng bước trước, chỉ cần lĩnh ngộ linh vực hình thức ban đầu, tại sau khi thành tiên đối với linh vực trưởng khống, liền có thể dẫn trước tại cùng giai tu sĩ, đứng ở thế bất bại. Nói đến đây, Vu Các trên mặt lộ ra một vệt hồi ức chi sắc nói. Ta La Thiên Tông tổ sư, lúc trước liền đem linh vực tu đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Linh vực một nơi, cơ hồ bao phủ toàn bộ La Thiên giới. Mà ở La Thiên giới bên trong, ta La Thiên Tông tổ sư gia liền đứng ở thế bất bại. Đừng nói là Đại La Kim Tiên, cho dù là viễn cổ thánh nhân đến rồi, cũng được lễ nhượng ba phần. Nghe tới Vu Các lời nói về sau, Tô Tỉnh trong mắt mang theo thật sâu hoài nghi. Đại La Kim Tiên chiến thánh nhân, có quỷ mới tin a. Quả nhiên, Vu Các lúng túng ho khan một tiếng nói. Khụ khụ, có lẽ có ít cho phép khoa trương, nhưng ở Đại La Kim Tiên bên trong, ta La Thiên Tông tổ sư đối lên bất luận kẻ nào đều không uổng. Tô Tỉnh nghe xong lúc này mới tin tưởng, liền hỏi, sư tôn, vậy cái này linh vực quan, như thế nào vượt qua? Vu Các nghe vậy giải thích nói, tự nhiên là đem bản thân đối với đại đạo, bản nguyên cảm ngộ, dung nhập lĩnh vực bên trong. Ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại, chấm ngoặc kép, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lúc này, đối với hóa tiên 5 cửa, không, hóa tiên 6 quan, Tô Tỉnh đã có càng sâu một bước thể ngộ. Thành tiên, gần ngay trước mắt, Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, hận không thể mình bây giờ lập mã nguyên phi thăng. Nhưng nhìn thoáng qua tự thân cảnh giới, Tô Tỉnh lắc đầu nói, bất quá trước đó, vẫn là trước đột phá tới đại thừa kỳ viên mãn rồi nói sau. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, từ La Thiên phó bản sau khi đi ra, người đối cái gì gọi là tiên, như thế nào thành tiên, có tiến thêm một bước thể ngộ, mặc dù tiên đạo mờ mịt, làm người say mê, nhưng người vẫn là quyết định cước đạp thực địa, trước tăng cao tu vi. Mấy ngày kế tiếp ngươi liên lạc Lạc Sơ Ảnh, hoàn toàn như trước đây tiến vào Giáng Lâm giáo bên trong. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, ngươi giấu tài, mỗi ngày ổn định tu hành, lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương. Như thế, thời gian 7 năm quá khứ, năm thứ 7, ngươi thiết kế trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó, một năm này, ngươi lĩnh ngộ hộ thể kiếm cương số lượng đi tới 780 nói. Năm thứ 8, người trừ đi Long lão cầu ẩn hoạn này, sau đó bế quan chuẩn bị đột phá tới đại thừa kỳ cửu trọng. Năm thứ 9, người thuận lợi xuất quan, trở thành đại thừa kỳ cửu trọng tu sĩ. Thứ 12 năm, huyết tam giáng lâm lam tinh, người dâng lên tiên thiên phù tăng thụ nhánh, thành công đem lắc lư, lấy được giấy thông hành, Về sau ngươi đem linh mạch long tiếp vào linh điền động thiên bên trong. Mỗi ngày cố gắng tu hành. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 15 năm, ngươi hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 830 nói. Lúc này, ngươi có lòng tin, 830 đạo kiếm cương cùng xuất hiện. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ 17 năm, tu vi của ngươi đạt tới đại thừa kỳ cửu trọng trung kỳ. Một năm này, ngươi đi một chuyến ngự thú giới, trừ đi truyền kỳ, đại đế cấp dị tộc. Thứ 20 năm, ngươi đối với hộ thể kiếm cương lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Đạt tới 880 đạo kiếm cương, ngươi mơ hồ có loại cảm giác, hộ thể kiếm cương uy lực đã dần dần vượt qua đại thần thông cấp bậc. Đạt tới trong truyền thuyết, địa sát thần thông.